đầu lâu của các ngươi sẽ trở thành vật trân quý của ta. Diệp Phàm, ta muốn cho ngươi cực kỳ bi thương, ta chờ mong nhìn thấy bộ dáng ruột gan của ngươi đứt từng khúc một. Vương Đặng như là điên rồi, vừa khóc vừa cười, công kích như mưa sa bão táp, biến hóa ngàn vạn kiếm khí không ngừng công kích. Đột nhiên một cái nắm tay màu vàng dập nát chân không đột ngột xuất hiện, lập tức liền đánh bay Vương Đằng cùng cái cổ chiến xa của gã văng bắn ra ngoài, làm cho gã phun ra một ngụm máu lớn. Diệp Hàm từng bước một từ trong hư vô đi ra, trong tay cầm một cây trường thương màu đen, cũng không có phóng ra khí tức cường đại, nhưng lại khiến cho Vương Đằng đương trường biến sắc. Ngươi là ngươi đặc biệt ở đây chờ ta, cùng ngươi kết thúc nhân quả tại đây thôi. Diệp Hàm bước đi tới phía trước. Ngày nay ở trong cùng thế hệ, có thể nói là gã đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Ở trên cao nhìn xuống Bát Hoang, ngay cả thiên hoàng tử đều bị giết, càng đừng nói đến là một tên Vương Đằng. Đúng theo như lời Diệp Đồng như vậy, ngoại trừ nhân vật cấp con của đế ra, thì đại địch của Diệp Phàm ở trong tinh không này, người cùng một thế hệ ở viên cổ tinh này có thể đối địch cùng hắn đã không còn ai nữa. Diệu Y, nàng đi đi thôi, ta lấy đầu hắn xuống, kết thúc hết thảy. Diệp Phàm nói. An Diệu Y rút lui nhưng lại chiến trường, nàng biết cho dù là vài tên Vương Đằng đến cùng nhau, đều cũng không phải là đối thủ của Diệp Phàm. Đạo tâm của gã đã bị phá vỡ, còn có thể làm gì được đây? Dương Trần, trong vòng 30 chiêu ta giết chết ngươi, có bao nhiêu bản lĩnh cứ việc thi triển ra đi. Diệp Phàm nói, trong lòng quán vô địch, tản mát sự khí thế đều như vậy. Ngươi thật cuồng giống! Vương Đằng quát lớn, trong mắt đầy tơ máu. Từng được tung là bắt đế, gã chưa từng bị người ta khinh thị như vậy. Gã hận Diệp Phàm mênh mông khung cùng như sóng biển. Cuộc đời của gã lần đầu tiên thân bại danh liệt, lần đầu tiên thống khổ cùng sỉ nhục đủ thứ, đều xuất phát từ Diệp Phàm mà ra, khiến cho gã khắc cốt ghi tâm, đại hận khó tiêu. Vương Đặng phát cuồng, cầm trong tay hoàng kim chiến kiếm bổ thẳng xuống. Trên hoàng kim chiến xa cổ lại bay ra rất nhiều hư ảnh, chân lông, tiên phượng cùng nhau diệt địch. Đối mặt với những đạo ngân này, Diệp Phàm đơn giản mà trực tiếp chỉ có một kích. Một tay cầm trường thương màu đen, hoành tảo thiên quân, quét ngang tới phía trước. Phúc! Các loại ấn ký, quang ảnh, kiếm quang, tiên phượng toàn bộ vỡ nát, hoàn toàn không ngăn chặn được thế công cường đại của hắn. Xoạt! Diệp Phàm xuất thương, trường thương ám kim như là một con hắc long phóng lên cao, phá vỡ hư không tách ra bầu trời. Mặc cho chiến khí của chiến xa cổ mãnh liệt cuồn cuộn cũng không ngăn được. Vương Đằng thét to, mũi thương lãnh liệt đánh hoàng kim chiến kiếm văng ra. Mũi thương tuyệt thế phóng tới, xuyên thủng ngực của gã. Xuất hiện trên thân thể của gã một cái lỗ máu bằng cánh tay thông từ trước ra đằng sau. Lòng ngươi có ý sợ hãi, còn bất lực hơn so với tưởng tượng của ta. 10 chiêu lấy tính mạng của ngươi rồi. Từ phía xa, Diệp Phàm dùng trường thương màu đen chỉ ngay mi tâm của gã. Giết, sau khi ta 700 lần sẽ thành tựu ma thai, sống lại ta sẽ là thiên hạ vô địch. Vương Đằng điên cuồng gào to, thân sắc của gã vặn vẹo, từng đạo ma văn hiện lên trên mặt, từ thiên linh cái lại vọt lên một đạo u quang vô cùng khủng bố. Giờ khắc này gã hóa thân thành ma thai, trên xương trán xuất hiện từng điểm lấm đớm màu đen, như là đại ma vương cổ sống lại, cường đại lên rất nhiều lần. Năm đó người ở trong tổ điện cơ gia chiếm được kế thừa, rốt cuộc chỉ sợ đó cũng không phải thuộc về hư không đại đế hả? Diệp Phàm hỏi. Nhưng đàn ta trước được kế thừa của loạn cổ đại đế, lại thu được bí pháp cổ hoàng ở Bất Tử Sơn, được trời xanh chiếu cố, có vận may lớn nghịch thế, kiếp này nhất định là vô địch, các ngươi không ngăn cản được đường đi của ta đâu. Hắn thực sự điên rồi, trong mắt đỏ bừng, kêu to, gào thét lớn, hung tợn phát động công kích Diệp Phàm. Loạn cổ kế thừa, trục xuất vĩnh hằng. Hư không bị phá vỡ, gã muốn đánh Diệp Hàm rơi vào trong không gian thứ nguyên vô ngần, vĩnh viễn tán thân trong thời không không biết. Năm đó người dùng thuật này đều không làm gì được ta, người nay còn dùng lại hả? Diệp Hàm như là đứng ở trong vĩnh hằng, tự thân bất hủ, hiển lộ ra hết tư thái vô địch, vắt ngang hư không khó có thể bị trục xuất. Phúc! Hắn đầm tới một thương về phía trước, Vương Đặng tránh né chậm một chút. Máu chảy đầm đìa, một cái cánh tay trở thành mưa máu bay tung ra ngoài. Ngày nay Diệp Hàm có khí thế vô địch, mỗi một kích đều mãnh liệt cuồn cuộn, bất kỳ một chiêu một thức nào dường như đều trấn áp được gã. Ta không cam lòng, ta dân chịu đại khí vận của thiên địa mà thành, người lấy cái gì mà đấu cùng ta? Cửu bí ta có, đại đế cổ kinh ta có hai bộ, tất nhiên ta phải giết chết ngươi. Hắn điên cuồng rồi, ma văn ở trên trán càng trầm trọng, công tới phía trước. Diệp Hàm chấn động trong lòng, rốt cuộc vì sao Vương Đằng không gượng dậy nổi? Hay đúng ra phải nói vì sao mà gã có thể sống lại? Đây đã không hoàn toàn là gã nữa, có ký sinh trong cơ thể của gã, cái gọi là ma thai cũng không phải là Vương Đằng. Bắt đế ma hóa, gã không khống chế được, đây hẳn là phải có một lũ khí tức khác chiếm cứ trong cơ thể của gã. Trong lòng Diệp Hàm dâng lên một cảm giác mất mát, quyết không thể buông tha người này, phải giết sạch sẽ. Hắn quát to. Chiếm đồ ma thai! Hết tập 266 của bộ truyện Dạ Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.